Chương 3. 338 xuống dưới. Gâu gâu gâu gâu gâu, ba con chó con nhảy đến Kiều Mộc trong ngực, trên vai, có một đầu còn hướng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nào, bị tiểu gia hỏa khoát tay cho xách lấy. Đám người kéo ra khỏe miệng. Mã Tháp vừa định trêu chọc hai tiếng, chợt nghe nơi xa truyền đến lại một đường nổ thật to tiếng. Đám người lúc này đứng lơ lửng trên không nhìn được xa, lập tức liền phát hiện xa xa trên đỉnh núi, xuất hiện một đầu tràn đầy giáp trụ cái đuôi lớn, lan lộn lướt qua một ngọn núi. Cơ mờ nờ đó là cái gì? Mã Tháp kinh hô một tiếng, chẳng lẽ thật sự là cái gì biến dị địa long đang dở trò đi? View hâm chờ Nhật Quang học viên học sinh liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một chút kinh hoàng. Đạo sư, làm sao bây giờ? Hạ Vi sốt ruột nói. Nhanh xuống núi lại nói, nhưng mà chỗ nào còn kịp đâu. Huyền Lập ở trên không đám người, chỉ cảm thấy theo dưới chân một trận đá vụn cuộn cuộn, ngọn núi mở ra một đạo khe đất lớn, một cỗ nồng đậm hấp lực từ sâu trong lòng đất chuyển tới. A đạo sư, Vưu Hâm một cái đứng không vững, sắc mặt trắng bệch lúc này bị kia cỗ hấp lực cho tu mở xuống dưới. Đám người này mới giật mình, dưới chân kia phiến đường núi sớm đã nứt ra cái đại lỗ thủng, Vưu Hâm chính là bị hút vào kia lỗ thủng bên trong đi. Mặc Liên khẽ vươn tay, vội vàng đem Tiểu Mục ôm vào trong ngực, thân ảnh nhảy lên đang muốn dơ lên. Tiểu Mục đột nhiên vô vô Mặc Liên cánh tay, Tiểu Thủy nói với ta, nó cảm giác được phía dưới có huyền linh mỏ ngọc mạch. Mặc Liên thân hình dừng lại, mà lúc này kia cỗ hấp lực đã quẩn quẩn không dứt mà đến. Tiểu Thái Tuế bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa muốn thò tay khống ở cỗ lực hút này, bên tai liền truyền đến Mặc Liên thanh âm nhàn nhạt, xuống dưới. Huyên Huyên, đại gia cẩn thận, Kiều Mộc dặn dò một tiếng, người đã bị Mặc Thái Tử ôm đi đầu thả người hướng lỗ thủng bên trong nhảy xuống. Không có Mặc Liên, Sâm, Tiểu Thái Tuế đám người khống chế hấp thụ lực, những người khác tự nhiên một cái đều không thể chống đỡ. Tất cả đều đảo quanh bị lòng đất hấp lực một cái cho giật vào. Tiếng kia lỗ thủng, khắp nơi đều tràn ngập những người khác quỷ khóc sói gào tiếng hừ hừ, trừ Mặc Liên, Tiểu Thái Tuế người đi đường kia là tự mình nhảy xuống này lỗ thủng bên ngoài, những người khác tất cả đều là bị hấp thụ lực kéo vào, từng cái trong lòng hoảng được không được, cảm giác chính mình nhanh như chớp hướng về phía dưới lan, mẹ nó tựa như muốn lăn đến chỗ sâu trong lòng đất đi. Nương nhan này sẽ không cần chơi xong đi, vì lông cảm giác ra chỉ linh lực ở trên người, đều không thể nhảy lên đi. Kia cô hấp xả lực QNZ thực sự quá mạnh đi, bốn phía ám trầm đen nhánh. Không có ai biết lúc này bọn họ đã lăn tới chỗ nào, bọn họ chỉ là ra sức ở nơi đó dãy rủa, cố gắng càng cố gắng một chút, tranh thủ để cho mình phập phù lên. Nhưng mà, cũng không có cái gì dám dùng thuận lỗ thủng đen bên trong cao thấp nhấp nhô lối giữa, đám người phần phật một đường lăn lộn xuống dưới. Thẳng đến xa xa nghe được Vưu Hâm một đạo tiếng thét chói tai, tất cả mọi người lúc này mới trong lòng có chút siết chặt, mặc niệm mấy tiếng A-di-đà Phật, xem chừng lập tức liền muốn đến cùng ba nhờ ba nhờ ba nhờ đám người một đường lăn xuống dưới, cuối cùng cùng xếp chồng người giống như cuốn thành một đống. Mặc Liên ôm Tiểu Mộc ổn ổn thân hình, cùng Sâm, Tiểu Thái Tuế bọn người lách mình đứng ở lối giữa một bên. Tiểu cô nương nghe được Huyên Huyên tiếng kêu từ xa mà đến gần mà đến. Vội vươn ra một cây tay nhỏ, thuận thế giật nàng một cái. Ôi ôi, phía sau quay lại đây Tiểu Mập Mạp, lập tức đâm vào Thích Huyên Huyên trên lưng, hai người trọng tâm bất ổn lăn khỏi chỗ, lăn lông lốc ôm cùng một chỗ đi. Lại tiếp theo là Đoan Mục Thanh bay vút mà xuống, vững vàng đứng ở Mặc Liên bên cạnh.